Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 16, góc truyện audio.com. Vào đi Hân, đây là biệt thự của Lâm gia ta, từ nay con sẽ sống ở đây. Lâm Hải Nam vừa nói vừa kéo va. Ly giúp nó, hoa, lớn thật, nó tròn xoe mắt trầm trồ. Ông chủ đã về, đây là, người giúp việc hơi nhíu mày rồi chỉ tay về phía của nó. Thái độ cô vậy là sao? Cô không biết chỉ trỏ khách như vậy là bất lịch sự à, hơn nữa từ hôm nay Khả Hân sẽ chính thức là con gái nuôi của tôi, đồng. Thời là cô chủ của mấy người nên tốt hơn hết hãy cư xử cho đúng phép tắc. Đê, thưa ông chủ, cô ta lắp bắp, cô Hân tôi xin lỗi, tôi vô phép quá. Dạ không sao đâu ạ, mà cháu ít tuổi hơn cô nhiều nên cô đừng xưng hô với. Cháu như vậy nghe không thoải mái chút nào, cô cứ gọi cháu là Hân. Nó mỉm, cười, ra, vâng thưa cô Hân, thôi được rồi chúng ta vào nhà đi, cô chuẩn bị cho tôi 2 cốc trà mang lên. Phòng cho tôi, đồ của Hân thì cứ tạm mang vào phòng khách. Dạ vâng thưa ông chủ, con ngồi đi, Lâm Hải Nam vừa nói vừa chỉ tay xuống ghế salon. Vâng, chú gọi con lên đây có việc gì không ạ, sao lại là chú? Con nên gọi ta là bố đi chứ. Dạ, bố gọi con có chuyện gì không ạ? Nó cố mỉm cười. Lâm Hải Nam lấy từ dưới gầm bàn ra 2 cái chìa khóa, một cái có biểu tượng hình thiên thần, còn một cái là hình của ác quỷ. Con là người duy nhất được ta cho sự lựa chọn vì con là con gái ta, con hãy nhớ lấy điều này. Ý bố là sao? Con không hiểu. Đây là 2 chìa khóa của 2 căn biệt thự bên cạnh. Một là của biệt thự Heaven, cái còn lại là của biệt thự Hell. Một trong 2 nơi đó sẽ là nơi con sống, nếu chọn vào Heaven con sẽ có một cuộc sống bình yên, tươi đẹp, một cuộc sống màu hồng mà bất kỳ ai cũng muốn, đó là nơi đào tạo những nhân tài với cuộc sống phồn hoa, ngược lại khi vào Hell con sẽ bước vào một thế giới tăm tối, đó là nơi đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp, chắc Nhã Kỳ cũng đã cho con biết ta là thành viên của thế giới ngầm rồi chứ, cô ấy từng hoạt động ở thế giới ngầm nên có thể nói cô ấy biết chính xác thông tin của ta, con hãy suy nghĩ kỹ đi. Nó đứng dậy rồi không chút do dự đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa mang hình ảnh của ác quỷ. Heo sẽ là ngôi nhà của con. Heo ư, ồ Hân con suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã chọn thì sẽ không có đường lui đâu. Con biết nhưng con vẫn muốn vào Heo, con không muốn cuộc sống của mình quá suôn sẻ, quá thơ mộng. Được lắm, như vậy mới xứng là con gái ta. Quản gia ông vào đi, đưa tiểu thư đến Heo. Vâng thưa ông chủ, mời tiểu thư, à Khả Hân, ta sẽ phá lệ một lần, con có thể chơi đàn trong Heo nhưng tuyệt đối không được sang Heaven nếu không có lệnh của ta. Vâng, cảm ơn bố, đây là phòng của cô, nếu cô cần gì thì cứ gọi cho tôi. À còn đây là điện, thoại và máy tính ông chủ mua cho cô, ông chủ có việc phải ra ngoài, cô đi tắm rồi xuống ăn cơm, sau đó tôi sẽ đưa cô tham quan một vòng của biệt thự. Vâng tôi biết rồi, nó khẽ xoay người rồi bước lại mở cánh cửa sổ trong phòng. Hoa, đẹp thật, trước mặt nó là một hồ bơi khá rộng, lấp lánh những viên đá ốp tinh. Xảo, bên cạnh hồ bơi là một dãy nhà thiết kế theo kiểu phương Tây, nó đoán. Đó là nơi luyện tập, hơi xa một chút là một bãi cỏ rất rộng xanh gì còn có. Những chiếc xích đu màu đen nhưng phải công nhận trông rất đẹp. Đây mà gọi là Heo ư, Heo như thế này thì Heaven còn tuyệt diệu đến đâu nữa. Nó nghĩ thầm rồi quay người bước vào nhà tắm, mọi người chú ý, đây là cô Khả Hân. Là con gái nuôi của ông chủ và kể từ hôm nay cô ấy sẽ học tập và sống tại đây. Có một vài tiếng xì xào nổi lên xen lẫn những ánh mắt khá sắc lướt nhìn. Góc truyện audio.com. Nó tự nhiên nó cảm thấy hơi run, bầu không khí trở lên lạnh lẽo đên đáng. Sợ, con gái ư, sao ông chủ lại đưa con gái mình vào đây? Chả lẽ là trò chơi mới sao? Sát thủ một, trông nó kìa nhìn cũng biết không làm gì ra hồn rồi. Thật không hiểu sao ông chủ lại nhận một đứa như nó. Sát thủ 2, im miệng hết lại cho tôi, mấy người chán sống rồi phải không? Dám xì xào bàn tán về cô chủ, ông quản gia gắt giọng, xin lỗi cô tôi sẽ dạy lại bọn họ, nói rồi ông ta quay sang bàn ăn, mang 2 người đó ra cắt lưỡi cho tôi. Quản gia chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không cố ý, mong ông tha cho chúng tôi. Tiểu thư tôi xin lỗi, mong cô bỏ qua, thôi quản gia không sao đâu ông tha cho họ đi, cảm ơn tiểu thư cảm ơn cô. 2 sát thủ rối rít vui mừng. Tôi xin lỗi thưa tiểu thư, tôi biết là cô có ý tốt nhưng đây là luật mà ông chủ đặt ra, ai nói những gì không nên nói sẽ gánh chịu hậu quả. Ông ta, lướt mắt nhìn sang chỗ Hân khiến nó cảm thấy khó chịu và hơi sợ. Ông đang ám chỉ tôi sao ông quản gia? Nó cố giữ bình tĩnh, dĩ nhiên là tôi không có ý đó thưa tiểu thư, tôi xin lỗi nếu tôi nói ra những gì làm cô buồn. Á, tiếng thét kinh hoàng vọng lên từ phía hành lang, có chuyện gì vậy? Nó ngơ ngác nhìn sang quản gia. hai cái lưỡi đáng nguyền rủa đã bị cắt, quả thật đây mới chính là heo tuyệt nhất. Ông quản gia vừa nói vừa nở nụ cười ma mãnh, đúng vậy, nơi này mới gọi là địa ngục đáng sợ nhất. Nó hơi run người rồi khẽ thở dài, dì nói đúng, Lâm Hải Nam là một con ác quỷ và những người làm việc cho ông ta đều là những kẻ khát máu. Khách chương.